Chỉ là nói đến năng lực phòng ngự này, Tần Phàm đồng dạng cũng tin tưởng trải qua ma chủng luyện thể lần thứ tư, mình sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Coi như là lưu ly thánh thể nổi danh toàn bộ tân thế giới cũng không ngoại lệ. Cho tới nay, hắn đối với năng lực ma chủng là một mực rất có lòng tin. Phía trước có lẽ chính là địa phương của cửa thứ nhất rồi. Tần Phàm dọc theo lực cảm ứng một mực chạy vội tới trước một sơn cốc, ở đó có tín hiệu nhàn nhạt phát ra. Hắn đoán chừng chính là phương chủ sự cố ý làm ra. Khảo nghiệm đúng là năng lực cảm ứng của người dự thi. Ở phương diện này, Tần Phàm hắn đồng dạng là chưa bao giờ thua người khác. Sơn cốc này xem chính là một đầu hạp cốc nằm giữa hai tòa đại sơn, nhưng Tần Phàm cũng không cần trực tiếp xông đi vào, mà là vọt tới trên núi cao một bên, sau đó từ trên cao nhìn xuống. Trong hạp cốc phía dưới có một đạo đại môn. Bên trên đại môn kia có một cái lõm nhỏ lớn bằng hai ngón tay, mà bên cạnh chỗ lõm kia còn có khắc một hàng chữ nhỏ. Tuy kiểu chữ này không lớn, nhưng lấy thị lực hiện tại của Tần Phàm đã đạt tới trình độ ngàn trượng nhìn kiến, dù cho cách mấy ngàn thước, những chữ này cũng có thể thấy thanh thanh sở sở. Nếu như muốn thông qua cửa này, cần dùng máu của thất kiếp hung thú với tư cách động lực. Tần Phàm đọc qua hàng chữ kia, cái này làm cho hắn không khỏi lông mày có chút nhíu một cái. Những con hung thú kia, càng là vượt qua thú kiếp càng nhiều, thực lực sẽ càng tăng kinh khủng. Thực lực của thất kiếp hung thú, cái kia cũng không phải lục kiếp hung thú có thể so sánh, cho dù là hắn hiện tại cũng không dám nói có thể đơn giản đối phó được. Bất quá ở đây chỉ là nói muốn dùng máu của thất kiếp hung thú với tư cách động lực, ngược lại không cần phải giết chết thất kiếp hung thú mới được. Chỉ cần lấy được một bộ phận của thất kiếp hung thú này là được rồi. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Phàm liền rất nhanh phản hồi lần nữa, bắt đầu đi tìm thất kiếp hung thú kia. Kỳ thật thời điểm đi đến, hắn đã ẩn ẩn ở trong quần sơn cảm thấy khí tức hung hãn. Bây giờ nghĩ lại đoán chừng cái kia chính là thất kiếp hung thú rồi. Đương nhiên, hắn cũng thử qua muốn trực tiếp ở hai bên núi cao vượt qua cánh cửa này, nhưng mà phát hiện có áp lực cường đại ngăn cản lấy con đường phía trước. Xem ra cái hạp cốc này chính là nơi phải qua. Thất kiếp hung thú. Trong núi chạy vội một hồi, hai mắt của Tần Phàm bỗng nhiên ngưng tụ, hắn rốt cục phát hiện tung tích mục tiêu. Đây là một con hung thú ngưu đầu, sừng trâu màu trắng, con mắt như đèn lồng, lỗ mũi hô hấp phát ra khí tức nóng rực, miệng có hàm răng cực kỳ sắc bén, trong đó ẩn ẩn có hàn mang lóng lánh. Thân hình như là tiểu sơn, bốn vó đạp hòa, cái đuôi so với một con trâu bình thường còn muốn dài hơn rất nhiều, như là một cây roi. Thượng diện giống như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, trên làn da bên ngoài thân thì bao trùm lấy một tầng giáp dày màu đen, phía trên có kim loại sáng bóng, phòng ngự xem xét liền biết là loại không kém. Hung thú không giống yêu thú, chúng không thể học võ kỹ, nhưng trời sinh có được hàm răng cường đại cùng móng vuốt sắc bén, hơn nữa mỗi một chỗ trên thân thể đều có thể làm vũ khí, thật giống như con ngưu đầu hung thú trước mắt này. Chỉ là hơi thở phun ra kia chỉ sợ có thể giết chết tứ kiếp bán thần bình thường. Ngoài ra, hung thú đến loại cấp độ này, nanh vuốt kia không chỉ là sắc bén đơn giản như vậy, trong đó ngậm lấy năng lượng cường đại, thí dụ như khẽ cắn đến thân thể của ngươi, trong đó sẽ bộc phát ra một cổ năng lượng, lực công kích có thể so với vũ kỹ. Con ngưu đầu hung thú này hẳn là đạp hỏa man ngưu, là một loại hỏa hệ hung thú. Sừng giác cùng bốn vó chi hỏa của nó có được năng lượng công kích rất mạnh, mà cái đuôi trâu kia cũng hết sức lợi hại. Bị nó quất thoáng một phát, đoán chừng dù là lục kiếp bán thần bình thường cũng gánh không được. Tần Phàm trốn ở phía sau cây ẩn nấp lấy khí tức, xa xa nhìn xem đầu hung thú kia, bắt đầu phân tích lấy. Con đạp hỏa man ngưu kia lúc này đang vòng ở dưới một gốc cây đại thụ viễn cổ, một đôi ngưu nhãn nhìn quanh bốn phía. Tựa hồ cũng là nhạy cảm ứng được cái gì, nhưng không có phát hiện chỗ chính thức của Tần Phàm. Khe lõm trên cánh cửa kia cũng không lớn, đoán chừng ta chỉ cần lấy đến một mảnh lân giáp của nó là đủ rồi. Tần Phàm thầm nghĩ, hắn đang suy nghĩ phương pháp xử lý an toàn nhất cùng dễ dàng nhất. Lực phòng ngự của đạp hỏa man ngưu này rõ ràng không kém, giết nó là không dễ dàng, nhưng nếu chỉ cầm một mảnh lân phiến có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền không hề che giấu, dưới chân đạp mạnh lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này con đạp hỏa man ngưu kia rốt cục nhìn thấy Tần Phàm, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét cực lớn, bốn vó đạp hỏa vọt ra. Con đạp hỏa man ngưu này tốc độ cực nhanh, hơn nữa khi chạy còn mang theo một hồi nhiệt phong, ngay cả không khí tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Thất kiếp hung thú này quả nhiên so với lục kiếp cấp thì mạnh hơn rất nhiều. Tần Phàm nhìn đầu đạp hỏa man ngưu vọt tới trước mặt kia, lúc này hắn có thể cảm giác một loại áp lực rất lớn. Con hung thú này vậy mà có thể tạo thành một loại thù uy. Đây là thời điểm hắn đối chiến cùng lục kiếp hung thú không có cảm thụ qua. Đương nhiên, dùng thực lực bây giờ của hắn cũng không sợ. Giết hung thú này hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nhưng muốn thương nó cũng không phải là chuyện không thể làm được. Hắn đối với khí lực của mình bây giờ có tự tin rất lớn. Oanh! Cả hai cứ như vậy ở trong núi rất nhanh giúp nhau phóng đi, rất nhanh đụng lại với nhau. Thời điểm cả hai tới gần đến chưa đủ một trượng khoảng cách, Tần Phàm dĩ nhiên là không tránh không lùi. Móng sau của đạp hỏa man ngưu kia dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, móng trước thì cao cao dơ lên hướng về Tần Phàm trực tiếp chà đạp mà đi, muốn đem cả người Tần Phàm dẫm thành thịt vụn. Bất quá Tần Phàm làm sao có thể để cho nó dễ dàng làm hắn bị thương. Kỳ thật hắn là cố ý cùng với đầu thất kiếp hung thú này chính diện đụng nhau, dùng thí nghiệm thực lực của mình tăng lên sau khi luyện thể lần thứ tư. Lực lượng cũng rất lớn a. Lúc này trong đôi mắt của Tần Phàm bắn ra lưỡng đạo tinh quang, cảm giác được thất kiếp hung thú kia như là cự sơn đè xuống. Hắn chỉ là hai tay giơ lên, dùng sức chống đỡ gót sắt của con đạp hỏa man ngưu này. Hung thú đều là trời sinh sức lực lớn. Từ gót sắt kia truyền đến lực lượng thật lớn, thoáng cái cơ hồ hoàn toàn áp thân thể của Tần Phàm xuống đất. Hơn nữa chỗ va chạm kia còn có một cổ năng lượng đặc thù không ngừng ăn mòn nguyên giới phòng ngự của hắn, nóng rực ác độc, dĩ nhiên là một cái tiếp xúc liền muốn phá hủy phòng ngự của hắn hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, Tân Bí Tàng, gợn sóng hiện một hư. Lúc này Tần Phàm thầm hừ một tiếng, cắn chặt hàm răng, nguyên giới chi lực toàn thân đảo ngược, thoáng cái toàn bộ vọt tới trên hai tay. Kỳ lân ma thân kích phát, phần thần bí kỹ kích phát, tăng thêm lực lượng khí lực trải qua bốn lần ma chủng cải tạo. Đơn giản liền lật tung đầu đạp hỏa man ngưu cực lớn kia. Tuy vẫn chưa tạo thành tổn thương gì đối với đầu thất kiếp hung thú kia, nhưng Tần Phàm đối với lực lượng hiện tại của mình vẫn là hết sức hài lòng. Dù là đối với rất nhiều thất kiếp bán thần cường giả mà nói, có lẽ có thể bằng vào vũ kỹ giết chết thất kiếp hung thú, bất quá có thể dùng tay không lật tung một đầu thất kiếp hung thú như hắn lại không nhiều. Rất rõ ràng, đầu thất kiếp hung thú kia cũng là thập phần ngoài ý muốn. Sau khi nó đứng lên một lần nữa, trong miệng liền phát ra gào thét nổi giận, trong lỗ mũi châu phun trào ra khí tức nóng rực, sừng châu màu trắng kia thì thoáng cái trở nên huyết hồng. Ha ha, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi nhiều rồi. Thấy đầu đạp hỏa man ngưu kia tức giận, nhưng Tần Phàm lại không có ý định cùng nó dây dưa xuống. Thừa cơ hội này, dưới chân hắn đạp mạnh, lập tức cả người nhảy lên cao, sau đó trực tiếp rơi vào trên lưng đối phương. Thấy vậy, đầu đạp hỏa man ngưu kia tự nhiên càng thêm nổi giận, một tiếng gào thét, dĩ nhiên là toàn bộ áo giáp màu đen trên lưng đều dấy lên một loại hỏa diễm nóng rực vô cùng. Hơn nữa những áo giáp màu đen kia còn có chấn động theo quy luật, nương theo loại chấn động này liền có một loại năng lượng cường đại bộc phát, ngũ kiếp bán thần đoán chừng cũng sẽ trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Nếu thay đổi những người khác, coi như là lục kiếp bán thần thậm chí thất kiếp bán thần ở dưới tình huống như vậy khẳng định là không thể nào ở lại trên lưng châu được. Bất quá Tần Phàm hắn đã lĩnh ngộ chu tước thần thông. Chút hỏa diễm này đối với hắn ảnh hưởng căn bản không lớn, mà lúc này phòng ngự của hắn càng là vô cùng cường đại, thân thể căn bản không sợ hỏa diễm kia. Cơ hội tốt, hắn thấy lân giáp của đạp hỏa man ngưu kia lật qua lật lại, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi như vậy muốn cầm xuống lân giáp kia sẽ càng dễ rồi. Hai tay hung hăng bắt lấy lân giáp màu đen sáng bong kia, toàn thân dùng sức kéo mạnh. Lập tức máu chảy như phun, Tần Phàm vội vàng lấy bình ngọc ra bỏ lân giáp vào. Tín vật đến tay, chào đại gia hòa, hẹn gặp lại sau. thực lực tăng nhiều, làm cho hắn lúc này đây thuận lợi lấy được tín vật. Trên mặt Tần Phàm không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ nhẹ nhõm, lập tức thân thể khẽ đảo bắt đầu từ trên lưng nó nhảy xuống. Chỉ là, hắn vừa mới sắp công thành rút đi, cũng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện hiện trường này đã có thêm một người. Tần Phàm vừa mới từ trên người đạp hỏa man ngưu kia nhảy xuống, sau đó liền phát hiện đang có một nam tử mặc trang phục màu trắng đang đứng trước một cây đại thụ cách hắn và đạp hỏa man ngưu không xa, trong tay cầm quạt xếp, trên mặt cười mỉm nhìn xem. Nếu chỉ luận phương diện lực cảm ứng này, vốn dùng tinh thần lực hiện tại của hắn, trong thần đảo thiên tài chiến lúc này đây có lẽ không có mấy người có thể vượt qua hắn mới đúng, nhưng một người đột nhiên xuất hiện này, cũng không biết đối phương đã đến bao lâu, hắn dĩ nhiên là hiện tại mới phát hiện. Cái này làm cho trong nội tâm Tần Phàm không khỏi hơi kinh hãi. Từ ngoại hình người này, hắn rất nhanh liền nhận ra người này chính là đến từ thư thánh thần đảo Liễu Chi Thánh. Nếu không phải biết rõ chi tiết về Liễu Chi Thánh này, một mắt nhìn đi chỉ thấy đối phương chính là một thư sinh bình thường, áo trắng nho phục, tay cầm quạt xếp, bộ dáng nho nhã. Bộ dạng người này rất vô hại, thậm chí khí tức trên người hắn cũng thập phần ôn hòa, thật giống như là một thư sinh đọc sách thánh hiền. Nếu không phải đối phương xuất hiện ở thần đảo thiên tài chiến, không có người sẽ coi hắn như là một võ đạo cường giả. Chỉ là, Tần Phàm cũng biết ở trong trận đấu phía trước Liễu Chi Thánh này tuy vẫn luôn ít xuất hiện, nhưng cơ hồ người dự thi đụng phải hắn, 8-9 phần 10 nghe hắn nói mấy câu sẽ chủ động nhận thua, rất là quỷ dị. Dùng tốc độ cùng lực cảm ứng của ta, cũng mới vừa vặn tìm được đạp hỏa man ngưu này, chẳng lẽ hắn đã nhanh như vậy đi đến cửa thứ nhất, còn đi vòng vèo trở lại. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút nghi hoặc, vốn dùng tốc độ của hắn có lẽ sẽ là người thông qua cửa thứ nhất này đầu tiên mới đúng. Bất quá, rất nhanh Liễu Chi Thánh kia liền mở miệng giải khai nghi ngờ của hắn. Người phía trước kia nhìn như là ánh mắt chân thành nhìn xem Tần Phàm, trên mặt vẫn là mang theo vui vẻ nho nhã nói ra, xem ra vị huynh đệ kia đã đến địa phương cửa thứ nhất đi à nha. Không biết tín vật cần có là gì, mong được cáo chi. Ngươi còn chưa tới qua cửa thứ nhất. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi nao nao, đối phương còn chưa tới qua chỗ đại môn kia, nhưng mà biết rõ sớm tìm kiếm thất kiếp hung thú. Ha ha, kỳ thật ta bất quá là đi ngang qua đây. Sau đó cảm giác được phụ cận có khí tức của thất kiếp hung thú, ta suy đoán nơi này đã là chiến trường của thần đảo thiên tài chiến, tuyệt sẽ không tự dưng xuất hiện thất kiếp hung thú, tất có tác dụng, cho nên liền đến xem xét. Xem xét phía dưới, phát hiện huynh đệ ngươi đang cùng thất kiếp hung thú này tiến hành chiến đấu, cho nên mới hỏi như vậy. Liễu Chi Thánh kia lại khẽ cười nói, thanh âm của hắn thập phần ôn hòa, còn giống như ẩn ẩn mang theo một loại lực lượng tinh thần, cho ngươi không kháng cự vấn đề của hắn. Cảm giác được thanh âm nghe tựa hồ thập phần tinh khiết kia, lúc này Tần Phàm cảm giác mình như là đang cùng chi tâm hảo hữu ở bờ biển nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên là toàn thân thoải mái nói không nên lời, trong lúc vô tình nhận lấy tinh thần của đối phương ảnh hưởng. Bất quá may mắn vào lúc này, đầu đạp hỏa man ngưu ở bên kia vừa mới từ trên mặt đất bò dậy lần nữa, lúc này phun lấy nhiệt phong, lại một lần nữa hướng về hắn gầm thét lao đến. Cảm giác được khí tức nóng rực kia đập vào mặt, trên sống lưng của Tần Phàm nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn và Liễu Chi Thánh này rõ ràng mới lần đầu tiếp xúc, như thế nào sinh ra cảm giác như vậy? Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, biết thư sinh nhìn như cả người lẫn vật vô hại kia rất lợi hại. Lập tức, hắn cũng không cùng đầu đạp hỏa man ngưu kia dây dưa, dưới chân có chút đạp mạnh, rất nhanh hướng về sau rút lui mà đi. Tín vật kia có lẽ là lân phiến của thất kiếp hung thú đúng không? Ta vừa mới nhìn rõ ngươi thu hồi một mảnh lân phiến màu đen của đạp hỏa man ngưu này. Đây là vật hữu dụng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, Tân Bí Tàng, gợn sóng hiện 2. Thấy Tần Phàm không có trả lời, lúc này Liễu Chi Thánh kia lần nữa mở lời nói ra, thanh âm của hắn tràn đầy mị hoặc, để cho người tuy tinh thần thanh tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ để cho người dễ dàng đối với hắn sinh ra một loại hảo cảm không hiểu, hoàn toàn sẽ không kháng cự hắn. Tần Phàm giờ mới hiểu được đến vì cái gì lúc trước người dự thi gặp được Liễu Chi Thánh. 8/9 phần 10 cuối cùng nhất đều sẽ chủ động nhận thua, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Bất quá may mắn hắn người này gần đây cẩn thận, hơn nữa tinh thần lực của hắn vốn so với người dự thi không biết cao hơn bao nhiêu. Lúc này ma chủng toàn thân chấn động, lập tức liền đem tất cả mê hoặc đều khám phá. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên, dưới chân đạp mạnh thi triển ra thuấn di, thân hình rất nhanh liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy ngàn mét. Sau đó thanh âm kia mới truyền đến, xem ra vị huynh đệ này rất giỏi về giao tiếp bằng hữu a, vậy không bằng ngươi hỏi đầu đạp hỏa man ngưu này một chút, xem nó có biết đáp án hay không a. Có ý tứ, có ý tứ. Chứng kiến Tần Phàm không chỉ không có trả lời vấn đề của hắn, hơn nữa dĩ nhiên là trực tiếp thối lui, tựa hồ hoàn toàn không có bị mình ảnh hưởng. Lúc này Liễu Chi Thánh kia không khỏi lộ ra một vòng có chút ngoài ý muốn, sau đó trên khóe miệng nổi lên một loại vui vẻ thập phần thần bí. Ồ, cũng vào lúc này, thân hình Tần Phàm thuấn di mấy cái, rất nhanh liền biến mất khỏi phiến khu vực này. Chỉ là trước khi hắn rời đi, ẩn ẩn thấy được Liễu Chi Thánh kia vui vẻ, trong lòng của hắn có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Loại cảm giác quỷ dị này không đến từ vài lời nói của Liễu Chi Thánh kia, có thể để cho người coi hắn trở thành bằng hữu, mà là cuối cùng đối phương phát ra một vòng vui vẻ thần bí. Cái vui vẻ đơn giản này, nhưng lại để cho hắn cảm giác được mang theo một đồ vật hết sức phức tạp. Quỷ dị hơn chính là, tựa hồ hắn còn mơ hồ cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào. Tóm lại, hắn trực giác cảm thấy Liễu Chi Thánh này nhất định có vấn đề. Có lẽ không phải người dự thi bình thường đơn giản như vậy. Tuy đây chỉ là trực giác của hắn, nhưng trực giác của hắn một mực rất chuẩn. Đến tột cùng là cái gì đây? Lúc này Tần Phàm cảm giác được ma chủng của mình cũng truyền đến một loại cảm ứng đặc thù, để cho hắn càng thêm khẳng định trực giác của mình. Hắn giống như cảm giác được trên người Liễu Chi Thánh này cất giấu bí mật cực lớn, rất mịt mờ, nhưng hắn là cảm thấy. Được rồi, cho dù có chuyện gì, hiện tại 72 vị đảo chủ đều ở đây, cũng không tới phiên ta đi lo lắng a. Nhưng sau đó hắn rất nhanh lắc đầu, không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa. Cho dù Liễu Chi Thánh này có âm mưu gì, dù sao phía trên vẫn có 72 thần đảo đảo chủ, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của toàn bộ tân thế giới, nhất định là có thể xử lý vấn đề này. Hiện tại ta đã lấy được tín vật, trước tiên có thể thông qua cửa thứ nhất này, đi về sơn cốc kia trước, nhìn xem vận khí của ta như thế nào. Tốc độ của Tần Phàm bay nhanh hướng trong núi chạy vội, có khi còn thi triển năng lực thuấn di, tốc độ cực nhanh. Xem ra cửa thứ nhất này là Tần Phàm thông qua trước nhất rồi. Ở trên thần tòa của 72 đảo chủ, lúc này mọi người cũng không biết cảm ứng của Tần Phàm đối với Liễu Chi Thánh. Chứng kiến người phía trước đã lấy được tín vật, lúc này Mạc Lợi đảo chủ thì là mỉm cười thỏa mãn nói: năng lực thuấn di của Tần Phàm này thật sự là nghịch thiên a, một ngũ kiếp bán thần nho nhỏ lại nắm giữ năng lực xuyên việt không gian này, ở trên tốc độ căn bản không có người vượt qua hắn, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là đạp hỏa man ngưu muốn đuổi theo hắn cũng đuổi không kịp. Thái hư đảo chủ cũng cảm thán nói: bây giờ nghĩ lại, Tần Phàm từ thần đảo thiên tài chiến bắt đầu mấy quan, muốn nhanh chóng qua cửa quả thực là rất dễ dàng. Hiện tại hắn mới biết được khi đó người phía trước là che giấu thực lực. Ha ha, Liễu Chi Thánh kia hẳn là một thiên tài am hiểu tinh thần lĩnh vực, nhưng hắn vẫn là ảnh hưởng không đến Tần Phàm. Có thể thấy được tinh thần lực, lực cảm ứng, lực phòng ngự từng cái phương diện, thực lực của Tần Phàm cũng là đỉnh phong. Thật sự không biết hắn là tu luyện như thế nào, ta cam đoan ở nửa năm trước hắn còn không có thực lực này. Mạc Lợi đảo chủ lại tiếp tục mỉm cười nói ra. Nghe vậy, lúc này Thái Hư đảo chủ lại chợt nhớ tới cái gì, trên mặt thoáng chốc biến đổi. Hắn nhìn xem Mạc Lợi đảo chủ muốn nói lại thôi. Mạc Lợi huynh, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cũng không biết nên nói hay không. Chuyện gì? Ta và ngươi tầm đó còn có cái gì không thể nói hay sao? Thấy bạn tốt của mình lộ ra loại thần sắc này, Mạc Lợi đảo chủ không khỏi là khẽ giật mình. Kỳ thật tựa hồ cũng thật lâu không có xuất hiện qua. Bất quá ta luôn cảm thấy Tần Phàm hắn tựa hồ có chút bất thường. Ngươi nói thiên tài có thể có tốc độ tu luyện nghịch thiên cùng biểu hiện như vậy sao? Mạc Lợi huynh, ngươi có nhớ rõ ước chừng 500 năm trước kia? Thái hư đảo chủ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất vẫn là hạ giọng nói ra. Ta giống như nghe được đảo chủ khác tựa hồ cũng có suy đoán phương diện này rồi. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ rốt cục thần sắc thay đổi. Hắn nhướng mày, cuối cùng nhất là có chút không muốn tin tưởng nói. Cái này, chắc có lẽ không a. Tần Phàm hắn, ta nhớ được Mạc Lợi huynh ngươi từng nói qua. Tần Phàm hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không quá đáng là 3 năm. Nhưng mà thời điểm hắn mới vừa tới chỉ là võ thánh cảnh giới. Hiện tại thì sao? Thực lực của hắn đã có thể không quá khó khăn lấy lân phiến trên người thất kiếp hung thú vào tay rồi. Còn có năng lực xuyên việt không gian. Thái hư đảo chủ nghiêm mặt, sau đó lại nói, Mạc Lợi huynh ngươi cảm thấy đây là người bình thường có thể làm được sao? Có lẽ hắn là có kỳ ngộ đặc thù gì a? Lúc này Mạc Lợi nhìn Tần Phàm. Ở trong núi đang cao tốc đi vội. Vẫn còn có chút không muốn tin tưởng Thái hư đảo chủ nói. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài mà Mạc Lợi thần đảo hắn mấy trăm năm đến nay mới xuất hiện a. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán của ta. Ta cũng hy vọng Tần Phàm hắn không phải như ta nghĩ. Chúng ta còn phải tiếp tục xem tiếp a. Thái hư đảo chủ thấy thần sắc của Mạc Lợi đảo chủ, cũng không có tiếp tục nói thêm nữa. Hắn biết rõ tính tình hào hữu của mình thập phần coi trọng mặt mũi. Để cho hắn tiếp nhận vấn đề này đích thật là có chút khó khăn. Trong chiến trường phía dưới, Tần Phàm tự nhiên không biết thảo luận giữa Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái hư đảo chủ. Theo cảnh sắc quen thuộc hai bên sơn thể xuất hiện, hắn thuấn di mấy cái cũng đã đi tới trước miệng sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1442, người thứ nhất thông qua ta có lẽ là người thứ nhất hoàn thành qua cửa thứ nhất này a. Chỉ là không biết ta có thể có vận khí tốt trực tiếp qua cửa thứ hai hay không. Nhìn đại môn càng ngày càng gần ở phía trước, hắn cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhõm. Ngươi sai rồi. Nhưng mà, cũng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm ở trong sơn thể ẩn nấp phía xa vang lên. Sau đó một bóng người chậm rãi hiển lộ đi ra. Người nọ nhìn xem Tần Phàm, tiếp tục nói, người đầu tiên thông qua cửa thứ nhất, hẳn là ta. Trực tiếp cản đường ăn cướp. Nghe được thanh âm này, Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu ý đồ của người này. Người này rất rõ ràng là sau khi đi tới nơi này, biết được tín vật vượt qua kiểm tra trước cổng chính là gì, không chỉ không có lập tức đi tìm tín vật, ngược lại là trực tiếp giấu ở trước cửa sơn cốc này, chờ đợi những người dự thi khác lấy được tín vật trở về, trực tiếp cướp đoạt. Ôm cây đợi thỏ như vậy, ngược lại đích thật là tới rất nhẹ nhõm. Đương nhiên, điều này cần đối với thực lực của mình rất có tự tin mới dám như thế. Ngươi đây là ý gì? Tuy đã đoán được mục đích của đối phương, nhưng Tần Phàm vẫn nhíu mày hỏi. Sau đó thừa dịp khe hở này chậm rãi ngẩng đầu lên dò xét đối phương. Hắn nhận ra người này chính là đến từ thủy thần đảo Trình Khinh Vân. Hai mắt hẹp dài của Trình Khinh Vân này mang theo chút tàn hồng, mũi ưng. Làn da trắng nõn, gương mặt anh tuấn. Nhưng người này tuy là nam tử, nhưng mà cho người một loại cảm giác thập phần âm nhu như là nữ nhân. Nghe nói hắn có được thủy hệ năng lực rất mạnh, có thể phong tỏa nguyên giới chi lực của đối thủ, thậm chí có thể để cho người thực lực thấp hơn hắn ngay cả vũ kỹ cũng thi triển không ra. Dù là trong 8 người dự thi lúc này đây, thực lực của hắn cũng có thể sắp xếp trước mấy người. Hơn nữa có lẽ là bởi vì nguyên nhân am hiểu thủy hệ năng lực. Cả người Trình Khinh Vân này không chỉ có giống như là thủy tố, da thịt ẩn ẩn có chút thủy lam trong suốt, cảm giác rất thần bí. Hơn nữa thời điểm hắn xuất hiện, thậm chí là cả sơn cốc giống như đột nhiên có thủy ba vô tận, làm cho cả người Tần Phàm cảm giác được một loại mát lạnh nhập vào cơ thể. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi có lẽ cũng biết ý tứ của ta. Nghe được câu hỏi của Tần Phàm, Trình Khinh Vân kia thì buồn rười rượi mở lời nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao tín vật của ngươi ra đây. sau đó ngươi có thể thừa dịp thời gian còn lại đi săn bắt nhiều một phần máu của thất kiếp hung thú, có lẽ còn có cơ hội, nếu không. Ta muốn biết, có phải ngươi cảm thấy tại hạ thực lực thấp kém, cho nên mới đi ra cướp đoạt hay không? Nếu như đến là Bạch Trường Thiên, có lẽ ngươi sẽ không đi ra đúng không? Lúc này trên mặt Tần Phàm hờ hững, hai mắt hắn nhìn đối phương nhàn nhạt nói. Ngươi nói cũng không tính sai. Trên mặt Trình Khinh Vân thì lộ ra một thần sắc nghiền ngẫm. Hắn nhìn xem Tần Phàm nói ra, nếu như là Bạch Trường Thiên, muốn ở trên tay hắn lấy được đồ vật hoàn toàn chính xác là không dễ dàng. Nhưng ngươi một ngũ kiếp bán thần có thể đi đến nơi đây vốn cũng rất miễn cưỡng. Ta nghĩ cũng là thời điểm dừng ở đây rồi. Ngoài ra, ta biết rõ ngươi có năng lực xuyên việt không gian. Bất quá ở chỗ này đã bị thủy ba của ta phong tỏa. Ngươi đừng nghĩ có thể tự nhiên hành động. Xem ra ngươi chuẩn bị còn rất nguyên vẹn nha. Đáng tiếc ngươi nghĩ lầm rồi. Đồ vật của Bạch Trường Thiên khó đoạt. Đồ vật của Tần Phàm ta càng khó đoạt. Trên mặt Tần Phàm lộ ra vẻ ác lạnh. Tuy hắn gần đây làm việc ít xuất hiện, nhưng bị xem thường như thế vẫn còn có chút khó chịu đấy. Nói đến đây, kỳ lân ma thân trên người hắn xuất hiện. Sau đó dưới chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía trước. Giờ này khắc này, hắn giống như là một con cá chép bên trong thủy ba. Những thủy ba này không chỉ không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng lại để cho hắn như cá gặp nước, tốc độ ngược lại nhanh thêm vài phần. Hắn đã ngộ ra kỳ lân thần thông, có thể nói trong nước là bá chủ. Chút thủy ba ấy muốn phong tỏa hắn, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Ở năng lực thủy hệ, coi như là Trình Khinh Vân từ thủy thần đảo đi ra, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn lúc này tăng thêm trải qua ma chủng luyện thể lần thứ tư, thần thông cùng năng lực từng cái phương diện cũng đã tăng lên sâu sắc, càng như là có thần trợ giúp. Muốn cùng ta chơi nước, ngươi còn kém xa. Tần Phàm mượn thủy ba vô tận trong sơn cốc này, lập tức liền tới gần đến trước mặt Trình Khinh Vân. Cánh tay kỳ lân lúc này giống như là một đầu thủy kỳ lân chính thức, phát ra một tiếng gào thét cực lớn, một quyền trực tiếp đánh về đối phương. Cái gì? Thấy vậy, sắc mặt Trình Khinh Vân mới không khỏi biến đổi. Hắn trước đây không có cùng Tần Phàm tiếp xúc qua, cho nên như thế nào cũng không nghĩ ra một người trong mắt hắn thực lực hẳn là xếp hạng chót nhất trong 8 người tiến vào trước 8, dĩ nhiên là bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Hơn nữa hắn am hiểu nhất đúng là thủy hệ năng lực, có thể mượn thủy hệ năng lực hình thành thủy ba vô tận xâm nhập đến trong cơ thể đối thủ, đạt tới tác dụng phong tỏa nguyên giới chi lực của đối phương. Có thể nói, trừ khi ở tạo nghệ trên thủy hệ năng lực vượt qua hắn, nếu không dù là thực lực so với hắn mạnh hơn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hôm nay, hắn gần đây dựa vào thủy hệ năng lực mà tự ngạo, lại hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng đối với Tần Phàm, ngược lại làm cho đối phương như hổ thêm cánh. Cái này không thể không làm hắn kinh ngạc. Bất quá mắt nhìn đối phương đã tới gần đến trước mặt, tuy trong nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không thể không nhanh chóng ở trước người tạo thành một thủy thuẫn cự đại, muốn ngăn cản Tần Phàm công kích. Tuy lực phòng ngự huyền thủy thuẫn của hắn vốn rất mạnh, nhưng đầu kỳ lân gào thét kia của Tần Phàm vừa đụng vào lại trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Kỳ lân kia giống như vốn là thuộc về nước, vô luận nước gì cũng không thể tạo thành ngăn cản đối với nó, không khe hở bất nhập. Oanh! Đầu kỳ lân nhẹ nhàng xuyên thấu qua huyền thủy thuẫn, sau đó liền trực tiếp oanh kích ở trên thân thể hắn. Trình Khinh Vân vốn đối với thủy hệ công kích có phòng ngự rất mạnh, nhưng hôm nay ngược lại là trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn. Hoàn toàn bị Tần Phàm đè chết rồi. Oa! Trình Khinh Vân bị đầu kỳ lân gào thét kia đụng ở trên thân thể, lập tức cảm giác được ngực đau đớn khó chịu, hộc ra một ngụm máu tươi lớn, sau đó bị đánh bay đi ra. Ngươi làm sao có thể? Hắn thật vất vả ổn định thân thể, hai mắt gắt gao nhìn Tần Phàm, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Nhưng thấy Tần Phàm rất nhanh muốn vọt tới lần nữa, hắn cắn răng một cái, thân hình vào lúc đó bỗng nhiên phân làm hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1443, người thứ nhất thông qua. 2. Cái này chính là hắn ở trong nguyên hoàng ảo cảnh ngộ ra nguyên tố huyễn thể. Da thịt bản thân hắn bởi vì tu luyện thủy hệ năng lực mà trở nên giống như thủy ba. Kể từ đó hai Trình Khinh Vân này xem qua thì giống như đúc, mà hai cái đều có được năng lực cường đại. Vù vù vù vù vù vù. Thấy Tần Phàm vọt tới, lúc này hai Trình Khinh Vân đều là đồng thời thi triển vũ kỹ cường đại. Hai thủy long cực lớn đồng thời xuất hiện ở trên người của bọn hắn, sau đó phát ra tiếng gầm cực lớn, đồng thời hướng về Tần Phàm trùng kích mà đi. Hai thủy long này dài hơn 100 mét, lân giáp lóng lánh, như là song long xuất hải, tùy tiện một đầu uy lực cũng đạt tới trung cực cấp bán thần kỹ đại thành. Hai cái cộng lại, nói là tới gần thần kỹ cũng không quá đáng, tăng thêm ở trong sơn cốc này đều hiện đầy thủy ba đặc thù của Trình Khinh Vân, uy lực thủy long theo phi hành sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn tin tưởng dù là người dự thi có được thần kỹ cũng không có cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Tần Phàm. Đối mặt hai thủy long này, lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó hai đấm oanh về phía trước. Hai đầu thủy kỳ lân cực lớn lập tức gầm thét xuất hiện, vừa xuất hiện liền bày biện ra xu thế kỳ lân bác long, trực tiếp hướng về hai thủy long đánh tới. Hắn vốn đã có được năng lực đồng thời phóng thích hai lần vũ kỹ, tăng thêm ở bên trong thủy ba ảo cảnh để cho Trình Khinh Vân tự ngạo này, uy lực của kỳ lân gào thét còn gia tăng thật lớn, có thể nói Trình Khinh Vân chính là tặng lực cho hắn. Oanh, oanh, thủy long bị phá, hai Trình Khinh Vân đồng thời bị đánh bay, cuối cùng lại hợp làm một, thần sắc đã trở nên thập phần tái nhợt uể oải. Tần Phàm dưới chân đạp mạnh, lần nữa tới gần tiến đến, trên mặt Trình Khinh Vân lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, từ vừa mới bắt đầu hắn vốn cho rằng Tần Phàm là quả hồng mềm, nào biết đâu rằng đụng phải thiết bản. Kỳ thật cái này cũng trách Trình Khinh Vân không may, Tần Phàm ở năng lực ma chủng thần thông có thể nói là dùng kỳ lân thần thông là mạnh nhất, dù sao đó cũng là ma chủng hắn luyện hóa trước nhất, chu tước thần thông thứ hai, sau đó mới đến huyền vũ thần thông. Hết lần này tới lần khác ngay từ đầu Trình Khinh Vân này lại đem sơn cốc bố trí thành hoàn cảnh thủy ba, có thể nói là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ông, ngay thời điểm Tần Phàm tới gần đến Trình Khinh Vân, lúc này Trình Khinh Vân đã là nỏ mạnh hết đà, trên người hắn lại xuất hiện một tầng quang màng kim sắc, đem cả người hắn bảo hộ ở trong. Cảm giác được quang màng kia phòng ngự cường đại, cảm giác làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, Tần Phàm cũng không khỏi bước chân dừng một chút. Bản đảo chủ tuyên bố, lần đọ sức này Trình Khinh Vân bại, Tần Phàm thắng. Nhưng bởi vì Trình Khinh Vân đã tiến nhập top 10, cho nên được bảo hộ tánh mạng, bất quá sẽ bị truyền tống khỏi chiến trường. Sau đó là nghe được thanh âm của Nguyên Hoàng đảo chủ ở trong sơn cốc vang lên. Nguyên Hoàng đảo chủ một mực chú ý tỉ thí trong chiến trường. Nghe được thanh âm này, trên mặt Trình Khinh Vân lập tức lộ ra vẻ ảm đạm. Bất quá đây là lựa chọn của hắn, như vậy hắn phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Bây giờ có thể giữ được tánh mạng cũng đã là thập phần không tệ rồi. Tần Phàm, ta xem thường ngươi rồi. Trình Khinh Vân cuối cùng truyền đến, hắn hơi có chút không cam lòng. Như không phải hắn lựa chọn đánh cướp đối thủ là sai lầm, kỳ thật đây cũng là một biện pháp tốt. Dù sao mình đi tìm tín vật không biết phải tìm tới khi nào, xa xa không bằng cướp đoạt người khác sẽ nhanh hơn, dù sao cũng không có cấm hành động này. Mà Tần Phàm nhìn xem Trình Khinh Vân bị truyền tống khỏi chiến tràng, thì không khỏi nhướng mày, hơi có chút bất mãn. Bất quá lập tức hắn nghĩ tới trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, Mạc Lợi đảo chủ đã từng nói qua người dự thi tiến vào top 10 sẽ có đại cơ duyên, nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Người dự thi top 10 này ở sau khi thi đấu có lẽ đều có an bài đặc thù, cho nên Nguyên Hoàng đảo chủ mới ra tay bảo trụ tánh mạng của Trình Khinh Vân. Mà thôi, ta vẫn là trước thông qua cửa ải này rồi nói sau. Lập tức hắn cũng không có dừng lại thêm, thân hình lóe lên, rất nhanh đi tới trước đại môn, sau đó đem máu của đạp hỏa man ngưu trong bình đổ vào lõng nhỏ. Đạo đại môn này là do một loại tài liệu thập phần cứng rắn tạo thành, Tần Phàm ở phía trên chắc thử một chút lực lượng, phát hiện căn bản không cách nào làm ra nửa điểm phá hư, lại từ trong đó cảm giác được một loại lực cản rất mạnh. Rất nhanh, đại môn mở ra, lực cản thật lớn kia vào lúc đó cũng hoàn toàn biến mất. Thành công rồi. Tần Phàm mỉm cười, liền trực tiếp tiến vào, đã trở thành người dự thi thứ nhất thông qua cửa thứ nhất này. Kế tiếp, không biết ta có thể trực tiếp thông qua cửa thứ hai hay không? Hắn cũng có chút chờ mong. Tần Phàm thật sự là càng ngày càng lợi hại. Đúng vậy a, Trình Khinh Vân kia là một cường giả, dĩ nhiên là ở trước mặt của hắn hoàn toàn mất hết lực chống cự. Đáng tiếc, Trình Khinh Vân này vốn đánh chủ ý rất hay, nhưng cuối cùng lại biến khéo thành vụng, vốn có được thực lực trùng kích top 5, hôm nay lại vì đoạt sai người mà làm cho bị loại bỏ. Ha ha, ai nghĩ đến một ngũ kiếp bán thần vậy mà sẽ có thực lực mạnh như vậy. Nếu như thay đổi là ngươi, ở trong 7 người khác tuyển chọn một cái để cướp đoạt, ngươi chọn ai? Vậy cũng đúng, tưởng rằng quả hồng mềm, nhưng bây giờ là đá trúng thiết bản rồi. Hiện tại ta chính là xem Tần Phàm hắn cuối cùng nhất có thể tiến vào top 3, thậm chí quán quân hay không. Hắc hắc, nếu như một người dự thi đến từ không phải danh xưng thần đảo, hơn nửa cảnh giới so với những người khác thấp hơn, nhưng cuối cùng lại đạt được quán quân, vậy thì đặc sắc rồi. Chứng kiến Tần Phàm đánh bại Trình Khinh Vân, đã trở thành người đầu tiên thông qua cửa thứ nhất, toàn trường không khỏi xôn xao. Nguyên một đám nhìn chiến trường phía dưới, đều là vô cùng kinh ngạc. Không có người nghĩ đến Tần Phàm một ngũ kiếp bán thần cuối cùng có thể đi đến nơi đây, hơn nữa có thể làm được trình độ này. Hôm nay đã không có người coi Tần Phàm như hắc mã để đối đãi rồi, mà coi là một trong những người có tư cách đoạt giải quán quân. Thậm chí rất nhiều người lúc này đã nghĩ Tần Phàm sẽ có khả năng trở thành quán quân của thần đảo thiên tài chiến lần này. Bởi vì Tần Phàm hắn đã dùng thực lực chứng minh mình. Hiện tại tuy hắn là ngũ kiếp bán thần, nhưng thực lực của hắn không thua bất kỳ một lục kiếp bán thần nào. Nhưng mà, ở trên thần tòa 72 đảo chủ, lúc này thì có một loại hào khí áp lực cổ quái lan tràn ra. Chứng kiến Tần Phàm biểu hiện ra thực lực phi phàm cùng thuận lợi vượt qua kiểm tra, lúc này Mạc Lợi đảo chủ lại không có hưng phấn như mấy lần trước, thậm chí trên mặt trở nên có chút âm trầm bất định, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, hội nghị đảo chủ. Mạc huynh, ngươi có lẽ chứng kiến a, Tần Phàm ở thủy hệ năng lực so với Trình Khinh Vân là siêu cấp thiên tài lần này còn mạnh hơn. Ngươi nói thay đổi là thiên tài khác, một cái gần kề chỉ đột phá đến bán thần chi cảnh mới chưa đủ 3 năm có thể làm được sao? Biểu hiện của hắn khiến người hoài nghi rồi. Lúc này Thái Hư đảo chủ hạ giọng nói ra, Tần Phàm biểu hiện quá mức yêu nghiệt rồi, quỷ dị đến khiến người hoài nghi. Mạc Lợi đảo chủ không có trả lời ngay, hắn nhìn những đảo chủ khác, phát hiện lúc này cũng có mấy đảo chủ xì xào bàn tán. Cuối cùng hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, đã đến lúc này, phải xem tạo hóa cuối cùng của hắn nữa. Ân, tiếp tục xem đi. Thái Hư đảo chủ nhẹ gật đầu, các thiên tài của hắn cũng có các loại biểu hiện chói mắt, nhưng từ căn cứ có thể tra, chỉ có Tần Phàm là không rõ lai lịch. Nhưng vào lúc này, các vị đảo chủ, ta nghĩ bây giờ chúng ta phải mở một hội nghị đảo chủ tạm thời rồi. Hư thần đảo đảo chủ hư thần bỗng nhiên là ánh mắt đảo qua một đám đảo chủ. Sau đó thanh âm vào lúc đó ở giữa không trung vang lên, truyền vào đến trong tai tất cả đại đảo chủ. Quả nhiên vẫn là đã đến. Hai người Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái Hư đảo chủ lúc này liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi hơi có chút trầm thấp. Đặc biệt là Mạc Lợi. Hắn đoán chừng một hồi mình sẽ tránh không được trở thành đối tượng cho chúng đảo chủ chú ý. Nếu là ở bình thường, như hắn một người yêu thích mặt mũi có thể sẽ hưng phấn, nhưng hôm nay lại lộ ra có chút bất đắc dĩ. Là Tần Phàm làm cho danh tiếng Mạc Lợi thần đảo hắn vang vọng tân thế giới. Cũng là Tần Phàm làm cho hắn có khả năng chọc không ít phiền toái. Mà nghe được thanh âm của hư thần, không ít đảo chủ lúc này đều là trong nội tâm hiểu rõ, đều trước sau nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó thấy hư thần lúc này vung ống tay áo lên,